Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 190, C190, hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là vật bình thường và đối phương là người có thực lực, có lẽ sư thái diệt tình sẽ cho mượn. Nhưng Trường Thiên Kiếm là bảo vật trấn môn của phái Nga Mi, đã truyền thừa mấy trăm năm, bà sẽ không và cũng không dám đồng ý, hơn nữa. Lý Trạch Vũ nói là mượn, nhưng rõ ràng hắn muốn chiếm làm của riêng. Nếu thanh Trường Thiên Kiếm này thật sự bị hắn mang đi, nhất định sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy sư thái diệt tình sốt ruột, thúc giục, Lý thiếu gia, chỉ cần cậu chịu trả lại Trường Thiên Kiếm cho Bần Ni, chúng ta nói chuyện gì cũng được. Thấy thái độ đối phương chịu nhún nhường, Lý Trạch Vũ cũng không ỷ mạnh hiếp yếu. Bình tĩnh nói, sư thái, thanh bảo kiếm này rất có duyên với tôi. Hay bà bán lại cho tôi, giá cả có thể thương lượng. Lý thiếu gia, cậu đừng nói đùa nữa. Nếu tôi bán thanh kiếm này cho cậu, Bần Ni sẽ trở thành tội nhân thiên cổ phái Nga Mi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sự kiên nhẫn của Lý Trạch Vũ đã đến cực hạn. Hắn hừ lạnh, bảo kiếm đang ở trong tay tôi. Bà có lá gan thì đến lấy đi. Nhưng ông đây muốn nhắc nhở. Người muốn đến lấy đồ trong tay tôi. Cỏ trên mộ đã cao hơn 2 mét rồi. Lời này chính là uy hiếp. Sư thái diệt tình vô cùng tức giận nhưng không dám nói gì. Rõ ràng là hắn cướp bảo kiếm của Bần Ni, nhưng giờ lại nói là Bần Ni đoạt kiếm của hắn. Nếu không phải Lý Trạch Vũ có thực lực dị thường, có lẽ bà đã ra tay giết hắn. Lý Trạch Vũ, cậu không nên ép Bần Ni. Sắc mặt sư thái diệt tình u ám. Bà nói, mặc dù biết cậu rất mạnh, nhưng đừng quên, đây là địa bàn của phái Nga Mi. Chỉ cần Bần Ni ra lệnh một tiếng, mấy trăm đệ tử của phái Nga Mi của chúng ta có thể giết chết cậu. Ha ha ha, Lý Trạch Vũ cười lớn, vô cùng khinh thường. Sau đó, hắn vén áo khoác lên. Một hàng lựu đạn treo quanh hông của hắn hiện ra. Để xem, là bà có nhiều người hơn hay tôi có nhiều lựu đạn hơn. Lý Trạch Vũ hống hách nói. Thấy vậy, cả đệ tử của phái Nga Mi do Tuệ Đàn cầm đầu đều không nhịn được lùi lại vài bước. Ngay cả sư thái diệt tình cũng giật mình, nhưng vẫn cậy mạnh hét lớn. Cậu dám dùng đạn dược chống lại người trong giới võ lâm, không sợ trở thành kẻ thù của võ lâm sao? Dùng đạn dược để đối phó với tà ma ngoại đạo thì có gì sai? Lý Trạch Vũ không hề sợ hãi nói khiến sư thái diệt tình và những người khác bối rối. Cách chương.